Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1025, Honoka sơ hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên nói, dù có là đồ đần đi nữa, thiếu nữ vẫn là thiếu nữ sao? Yuto không khỏi nhìn kỹ một cái Honoka. Honoka vốn là đáng yêu sẵn rồi, dù là đồ đần nhưng lại có một cổ lãnh đạo lực rất cao, vẫn luôn nhiệt huyết có thừa, nàng tại biểu diễn lúc rất có mị lực. Cho nên nói, không hổ là quả hoàng sao? Honoka khóc khuôn mặt cầu khẩn nói. Yu, chan để cho ta hôn một chút đi, ta đã lớn như vậy còn không có giao du bạn trai. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói cho Umi. Chan, cho nên nói ngươi không có giao du bạn trai đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chấm, bất quá, ta chưa bao giờ từ chối qua ta ưa thích đáng yêu thiếu nữ yêu cầu qua. Nói xong, Yuto liền cúi đầu xuống, chiếm lấy Honoka môi thơm. Trên môi truyền đến mềm mại ấm áp, cảm giác để cho Honoka trái tim không nhịn được nhảy lên liên tục thật sâu, nhìn xem Yuto, cảm giác này nàng trước đây chưa từng có qua. Đem thiếu nữ miệng cậy ra, đầu lưỡi lập tức luồn đi vào, hai tay Yuto ôm lấy Honoka eo thon, trên tay Yuto dù che mưa cũng rơi xuống mặt đất, bất quá nước mưa cũng không có rơi xuống hai người thân thể. Một màn này vô cùng thần kỳ, giống như nước mưa chủ động tránh xa hai người khu vực một dạng. Tại hôn sâu bên trong, Honoka thân thể khẽ run, sắc mặt hồng hồng, hai tay giữ chặt lấy Yuto vai, đắm chìm tại mình sơ hôn bên trong. Một lúc lâu, hai người mới tách ra. Honoka cả người thoát lực bị Yuto ôm trong ngực, cũng đã hôn, cảm giác thế nào? Ôm lấy thiếu nữ Yuto dò hỏi. Quảng cáo, cảm giác rất kỳ quái, ta rất thích, trước đây ta chưa từng có qua cảm giác như vậy. Honoka thẹn thùng nói, muốn hay không một lần này trải nghiệm? Yuto vuốt nhẹ thiếu nữ gương mặt cười nói. Muốn, Honoka đỏ mặt gật đầu. Hai người một lần nữa môi chạm môi, bất quá lần này so với lần trước ngắn hơn nhiều, chỉ hơn 10 giây, sau đó Honoka cả người nhũn ra, vô lực ngã vào trong ngực nói. Ta lại không thể, liền bái nắm ngươi đưa ta về nhà, Yu. Chan, Honoka phát ra như nói mê lời nói. Yuto giờ khóc giờ cười, trong chừng mắt liếc lúc ngủ mơ Honoka. Để ta mang ngươi trở về. Yuto dùng công chúa ôm phương thức đem Honoka bế lên, bởi vì dùng phương thức như vậy cho nên cũng không tránh khỏi đụng chạm vào một số nơi nhạy cảm. N, phát dục không tệ, so với Umi tốt hơn không ít. Kusaka ra, Kusaka thái thái thần sắc lo nghĩ, bởi vì trong nhà đồ đần đại nữ nhi trời mưa xuống chạy ra ngoài, nếu như gặp phải nguy hiểm nên làm cái gì? Ngay tại Kusaka thái thái suy nghĩ có phải hay không nên báo cảnh sát lúc một thiếu niên lại đem nữ nhi của mình bế trở về, bất quá một màn này e là cả đời này nàng cũng không quên được. Tại trong mưa to ngoài đường, trên trời rơi xuống nước mưa như có sinh mệnh một dạng, tự động tránh đi hai người, một mét bán kính phạm vi bên trong không có khiến hai người dính một hạt nước mưa. Ta là Honoka bằng hữu, nàng có chút cảm mạo cho nên ta mang nàng trở về. Yuto hướng Kusaka thái thái lễ phép chào hỏi. Kusaka thái thái nghe vậy sửng sốt một cái, vội vàng lấy lại tinh thần, nhìn Yuto nói, N, 10 phần cảm tạ. Quảng cáo, bất quá Kusaka thái thái nghe được nữ nhi sinh bệnh khẩn trương đem nàng tòng long hai sau lưng buông ra, xem xét tình huống của nàng. Cái hài tử ngốc này, làm gì trời mưa xuống đi ra ngoài a? Kusaka thái thái có chút trách cứ nói. Honoka ung dung tỉnh lại, trong miệng nhắc tới, Yu, chan hát vừa rồi tại sờ nhân ra opai. Kusaka thái thái cùng Yuto đối mặt trong lúc nhất thời bầu không khí có chút lúng túng. Ngạch ta cảm thấy ta có thể giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần giải thích, Kusaka thái thái tay chân vung lên, hào sảng nói. Nhà ta nữ nhi về sau liền bái nắm ngươi. Yuto trừng to mắt, cái kịch bản này không đúng sao, vị phu nhân này không phải nên cầm cái chổi đem chiếm nữ nhi tiện nghi sắc lang đuổi ra khỏi nhà sao? Loại này hận không thể lập tức đem gả con gái ra ngoài thái độ là náo dạng nào a? Yuto cảm thấy mình đối với Kusaka gia gen có sâu hơn hiểu rõ. Kusaka thái thái nhảy thoát để cho Yuto thấy được Ako mẫu thân mình cái bóng. Ako mẫu thân vị kia cũng giống như nhau phiền phức, ta nhớ được ngươi là Amakawa, Kun A, muốn hay không lưu lại tắm rửa, ngủ một giấc. Đi qua mấy câu trò chuyện, Kusaka thái thái đối với vị này nữ nhi thường xuyên nâng lên số lượng không nhiều bạn nam giới có ấn tượng khá tốt, lại nói bề ngoài hắn đối với nữ tính tới nói là rất dễ dàng thu lấy hào cảm. Ta cũng không có dính mưa, thời gian cũng không còn sớm, ta sẽ không quấy rầy. Yuto rõ ràng không muốn dừng lại lâu. Quảng cáo, cũng là người một nhà, đừng khách khí như vậy đi. Kusaka thái thái che miệng cười trộm, cho là Yuto xấu hổ. Vậy thì làm phiền bá mẫu, bất quá ta cảm thấy ngài tốt nhất bây giờ mang Honoka đi tắm, mớm nàng uống thuốc mới hảo hảo nghỉ ngơi một đêm. Hơn nữa ta có thể mượn dùng một chút nhà bếp sao, ta muốn cho Honoka làm một chút dược thiện. Yuto gật đầu đáp lại. Đương nhiên không thành vấn đề. Kusaka thái thái mỉm cười gật đầu. Xin làm phiền, nói xong, Yuto hướng thẳng xuống nhà bếp đi tới. Kusaka thái thái hài lòng gật đầu. Như thế hiểu chiếu cố người, nhất định là một ôn nhu hảo hài tử. Nàng có nhìn một chút còn có chút mơ hồ nữ nhi, thở dài. Honoka, người nhất định muốn nắm chặt cơ hội, nam nhân như vậy một khi bỏ lỡ sẽ rất khó gặp lại. Kusaka thái thái biết mình nhà đồ đần nữ nhi tình huống, học tập liền không hy vọng xa vời, kết quả tốt nhất chính là tìm nam nhân tốt gả, ít nhất còn có người nuôi. Honoka mơ hồ gật gật đầu, cũng không biết nghe được mẫu thân không có. Yukiho, mang ngươi tỉ tỉ đi tắm rửa. Ai, không muốn a, thật là phiền phức. Cách chương.